Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, còn chưa tốt à. Cổ Huyền Lâu, oanh, tiếng sấm đồng dạng tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, đi theo liền có một bóng người, tùy theo bay rớt ra ngoài, đám người thấy vậy tình huống, lắc đầu cười khổ một tiếng. Trên mặt lộ ra mỉa mai biểu lộ tới. Hắc, tiểu tử này thật sự là không biết lượng sức. Khiêu khích ngũ trọng thiên cường giả không nói, lại còn như vậy tự đại, chỉ dùng một ngón tay. Người nhìn hắn bộ dáng thê thảm kia, làm sao cảm giác có điểm gì là lạ. Đám người cười nhạo đứng lên, ánh mắt nhìn về phía bay ngược nhân thân bên trên. Người này toàn bộ cánh tay đều là sụp đổ ra, trong miệng càng là máu tươi tuôn ra, nhưng cùng với trong lúc nhất thời, bọn hắn lại là bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này bay ngược người, cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng Dương Trần. Toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh lại, bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, liền có kinh lôi đồng dạng tiếng ồ lên. Đột nhiên bộc phát ra, cái gì, ta không có hoa mắt à, mạnh như vậy, đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Dương Trần, vô luận là ai, đều không có dự liệu được, Dương Trần vậy mà có thể dễ dàng như thế thủ thắng. Phải biết, đại hán kia thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật ngũ trọng thiên cường giả, mà trái lại Dương Trần. Mới bất quá tam trọng thiên mà thôi. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần thu tay lại, nhẹ nhàng thổi một cái, bộ dáng kia tiêu sái đến cực điểm. Sau đó hắn nghênh ngang đi hướng Cổ Huyền Lâu. Hiện trường không người dám ngăn cản. Cùng một thời gian, Cổ Huyền Lâu bên trong cũng có được tiếng nghị luận vang lên. Cuối cùng không có người hạ đẳng, cùng chúng ta bình khởi bình tòa. Những này tứ trọng thiên, tiểu tử, cũng quá không có tự mình hiểu lấy, phải bị đào thải, từ ngoại giới giao chiến ba động đến xem, sợ là thụ thương không nhẹ a. Ha ha, gần trăm tên ngũ trọng thiên cùng lục trọng thiên võ giả. Ở trong Cổ Huyền Lâu chuyện trò vui vẻ ở giữa, lộ ra hết sức tự phụ biểu lộ tới, tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc. Nơi cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, bọn hắn theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này tất cả đều kinh ngạc đứng lên, hiện trường cũng là tùy theo yên lặng lại, bất quá, qua trong giây lát liền có tiếng nghị luận truyền vang mà ra. Tam trọng thiên, ta không nhìn lầm a, tiểu tử này không phải thừa dịp loạn đục nước béo cò tiến đến a. Ở đây ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả, tất cả đều nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng. Theo bọn hắn nghĩ, tứ trọng thiên đã là người hạ đẳng, cái kia tam trọng thiên càng là ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Dạng này mặt hàng, cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ, đơn giản chính là vũ nhục. Đối với đám người tiếng nghị luận, Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hắn nhìn chung quanh một vòng, chính là đối với nơi này có đại khái hiểu rõ. Cổ Huyền Lâu tổng cộng chia làm tầng 3, tầng thứ nhất chỉ là ngũ trọng thiên võ giả, tổng cộng có 70 vị, tầng 2 thì là lục trọng thiên võ giả, có 29 vị. Về phần tầng 3 phòng mặc dù có vài ở giữa nhiều, có thể tồn tại khí tức cũng chỉ có một cái, người này khí tức so với Cổ Lận đều không hề yếu. Dương Trần âm thầm tự nói, nếu là không ra hắn sở liệu, trong phòng kia hẳn là cái đội ngũ này người biết cách triệu tập yến hoa. Thu hồi ánh mắt, Dương Trần trực tiếp đi hướng một tầng duy nhất chỗ trống, bộ pháp y uyên nhẹ nhàng. Tòa huyên vị chỗ hoàn tròn bên cạnh đã có 3 vị võ giả, 3 người hình dạng có chút tương tự, đều 10 phần gầy gò. Tùy theo Dương Trần đi tới, sắc mặt bọn họ tất cả đều trầm xuống. Tiểu tử, chỗ ngồi này không thuộc về ngươi. trong đó lớn tuổi võ giả, lạnh giọng quát, Dương Trần xem như không nghe thấy, trực tiếp tọa hạ, bưng rượu lên ấm, cầm lấy một cái mới tinh cái chén, bắt đầu tự uống uống một mình đứng lên, rượu ngon, bên cạnh bàn ba vị võ giả thấy thế, đến bên trên cơ bắp, không ngừng nhảy lên, trên trán càng là có gân xanh ngưng hiện ra, mọi người chung quanh thấy thế, trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, mỉa mai cười nhạo đứng lên, tiểu tử này cũng quá không biết trời cao đất rộng, vậy mà đi trêu chọc cái kia ba huynh đệ, có trò hay để nhìn, đám người dẫn luận nhau nhau, đều là nhận định, Dương Trần lập tức liền phải xui xẻo, đối với cái này, Dương Trần vẫn là nhẹ nhõm tự tại, đắc ý thưởng thức rượu. Cái kia ba huynh đệ thấy thế, cảm giác mặt mũi không nhịn được, quát, tiểu tử, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, lập tức quỳ leo ra đi, nếu không, không chờ lời này rơi tất, Dương Trần chính là nhàn nhạt nói ra, thật có lỗi, đầu gối của ta không cúi xuống được đi, không cúi xuống được đi, phải không, lớn tuổi võ giả, trong mắt lướt qua hàn ý lạnh lẽo. Nói ra, đã như vậy, ta giúp ngươi, vừa dứt lời, bàn tay của hắn, chính là đột nhiên chụp vào Dương Trần đầu gối, muốn đem người sau đầu gối, bắt vỡ nát, Dương Trần nhưng thật giống như không nhìn thấy, mặc cho võ giả kia bàn tay, rơi vào trên đầu gối của mình, sau đó lại rót một chén rượu, uống, võ giả kia thấy thế, cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay ngũ trọng thiên khí tức tùy theo phun trào mà ra, nhưng để hắn không có nghĩ tới là Dương Trần đầu gối giống như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, vậy mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Dương Trần tay cầm chén rượu dừng lại tại bên miệng, hỏi xong chưa. Võ giả kia nghe vậy lập tức cảm giác mất hết thể diện, lúc này ngũ trọng thiên khí tức vận chuyển tới cực hạn, dùng hết hết thảy lực lượng, nhưng vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mọi người chung quanh, lúc đầu trên mặt còn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Có thể thấy một màn này về sau, lại là tất cả đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua này lớn tuổi võ giả, gia hỏa này đang làm gì? Hắn không phải là đang nói đùa chứ? Tình huống như thế nào? Đám người một mặt không dám tin. Thời khắc này Dương Trần thong dong bình tĩnh, thậm chí ngay cả khí tức đều không có vận chuyển. Trái lại vị kia lớn tuổi ngũ trọng thiên võ giả, lại là mặt mũi tràn đầy kìm nén đến đỏ bừng. Khí tức vận chuyển tới cực hạn, ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn chính là ý thức được có chút không đúng. Nhìn Dương Trần ánh mắt không khỏi biến hóa một chút. Lúc này, Dương Trần vừa cười hỏi, còn chưa tốt à? Này lớn tuổi võ giả nghe vậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt, gầm nhẹ một tiếng, nói, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Vừa dứt lời, hắn một tay khác, quang ảnh lóe lên, chính là có một thanh trùy thủ sắc bén nổi lên, sau đó như thiểm điện đâm về Dương Trần cổ họng. Đối với cái này, Dương Trần lại là nhìn cũng không nhìn một chút, tay phải nhô ra hai ngón tay, nhẹ nhàng gẹp lấy, chính là ngăn chặn lại đạo này công kích, chẳng những thân thể không hề động một chút nào, liền ngay cả tay trái rượu trong chén, đều là chưa từng vung vãi đi ra một giọt. Sau đó, hắn tiếp tục uống lên rượu tới, võ giả kia con người bỗng nhiên co rụt lại. Theo bản năng vận chuyển tu vi, muốn tiến lên trùy thủ, nhưng lại là hoảng sợ phát hiện, căn bản làm không được, người thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước a. Dương Trần uống xong rượu trong chén, chậm rãi đặt chén rượu xuống, ngữ khí bình thản, lại là ẩn chứa sát ý lạnh như băng. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn nổ bắn ra một cỗ chói mắt hàn mang. Ngón tay xoay chuyển ở giữa, chỉ nghe phù một tiếng, huyết quang lập tức nổi lên. A, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên bộc phát ra. Này lớn tuổi võ giả, nơi cổ họng đã bị chủy thủ đâm trúng, máu tươi không bị khống chế chảy xuôi mà ra. Dương Trần xuất thủ cũng không có đình chỉ, bàn tay hắn như thiểm điện nhô ra, đập vào chủy thủ cuối cùng, khiến cho Quán Xuyên lớn tuổi võ giả cổ họng lập tức bàn tay thuận thế bóp lấy người sau cổ, hướng về sau hơi dùng lực một chút, liền người này ném ra cổ huyền lâu. Hai gã khác võ giả thấy thế, hô lớn, đại ca. Đang khi nói chuyện, trên mặt của bọn hắn đã có dữ tợn sát ý nổi lên, một trái một phải hướng về Dương Trần xuất thủ. Dương Trần thấy thế, hai tay cùng lúc nhô ra, chộp tới hai người công kích. Chỉ nghe phù một tiếng, hai người sau công kích chính là phá toái ra, cánh tay của bọn hắn càng là bởi vậy hóa thành huyết vụ. Lập tức Dương Trần song trưởng cũng là rơi vào hai người cổ họng, chỉ nghe răng rắc một tiếng, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Sau đó cánh tay hắn dùng sức đem hai người này ném ra cổ huyền lâu. Cùng một thời gian tại ngoại giới, đám người ngay tại nghị luận Dương Trần vừa mới xuất thủ. Nhưng lại tại lúc này, cổ huyền lâu bên trong đột nhiên bắn ra một bóng người. Chuyện gì xảy ra? Bên trong không phải vừa vặn 100 người sao? Cổ quái, đám người nghị luận ầm ĩ. Nhìn qua vị kia hai tay che cổ họng võ giả, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Liền tại bọn hắn không hiểu thời khắc, lại là có hai bóng người tùy theo bắn ra, trùng điệp ngã xuống đất. Hai người này bộ dáng cũng là hết sức chật vật, đầu mắt tự nhiên buông thõng, dùng hai tay mới miễn cưỡng đỡ lấy. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hai người dò hỏi. Bọn hắn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng đối với sinh tử cảnh mà nói lại là cũng không chí mạng. Hôm nay đá trúng thiết bản lên, chỉ có thể tự nhận không may. Lớn tuổi võ giả truyền âm, lập tức mang theo hai người phi tốc rời đi. Cùng lúc đó, tại cổ huyền lâu bên trong lại là một phen khác cảnh tượng. To lớn không gian lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất. Loại dị tượng này kéo dài chừng 10 hơi thở ở giữa mới có lấy tiếng ồ lên bộc phát mà ra. Cái gì? Mạnh như vậy? Một người đối phó ba vị ngũ trọng thiên? Trên mặt của mọi người lộ ra trước nay chưa có chấn kinh, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới Dương Trần vậy mà có thể dễ dàng như vậy thủ thắng. Tốc độ nhanh chóng phảng phất chính là điện quang thạch hỏa đồng dạng, liền xem như đổi lại bọn họ cũng tuyệt đối làm không được điểm này. Đối với những này, Dương Trần lại xem như không nghe thấy, vẫn lạnh nhạt uống rượu, phảng phất vừa mới không có cái gì phát sinh đồng dạng. Trải qua lần này sự kiện, cổ huyền lâu bên trong không còn bất kỳ một người nào dám khinh thị Dương Trần. Không chỉ như thế, thường thường người sau một cái nhỏ bé động tác đều sẽ dẫn tới bọn hắn trái tim nhảy một cái, toàn bộ tinh thần đề phòng. Loại tình huống này kéo dài đến mấy ngày. Trong lúc đó, Dương Trần chỗ ngồi đã tới ba vị người mới, đều là ngũ trọng thiên võ giả. Bất quá ba người này lại là nơm nớp lo sợ, mười phần dày vò. Bất quá cơ hồ là tại đồng thời, lầu ba phòng bỗng nhiên truyền đến mở cửa kẹt kẹt âm thanh, sau đó liền có một đạo thân ảnh áo trắng xuất hiện tại mọi người trước mặt. Thời điểm không sai biệt lắm nên xuất phát, cười nhạt thanh âm chậm rãi lưu động ra. Đám người nghe vậy tinh thần có chút một trận, vội vàng ôm quyền nói, toàn nghe Yến huynh mệnh lệnh. Dương Trần cũng là ôm quyền, ánh mắt tùy theo nhìn phía lầu ba, hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên, lẩm bẩm, Yến Hoa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?